Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1024, chương 1031. Hiển thánh cảnh hậu kỳ, Thái Ất chân nhân, đến từ thượng cổ thần thoại truyền thuyết, thân phận Côn Lôn thập nhị tiên, một trong may mắn đẳng cấp. Hiển thánh cảnh hậu kỳ công pháp: Tam Nguyên thần công thần thông, Rời núi lấp hải, Ba đầu tám cánh tay, Kim Liên phân thân, Cổ Côn Lôn đạo pháp pháp bảo, Cửu Long thần hỏa cháo, Thái Ất âm dương kiếm, Sợi bạc phất trần độ trung thành, 100/100 hiển thánh cảnh hậu kỳ. Từ Hạo Thiên sợ ngây người, hắn vội vàng mở miệng hỏi, hiển thánh cảnh là tại nhập thánh cảnh phía trên sao? Hiển thánh sau này chẳng lẽ chính là thánh nhân sao? Không sai, dựa theo túc chủ trí nhớ, kiếp trước chuẩn thánh, thực ra thì tương đương với phương thế giới này hiển thánh cảnh. Nhập thánh ngưng tụ thánh cốt, mà hiển thánh lại muốn luyện hóa công đức, tối hậu phương có thể thành tựu thánh nhân. Hệ thống trả lời để cho Từ Hạo Thiên triệt để rõ ràng. 13 hết thảy cảnh, phàm hải cảnh, huyền quan cảnh, chuyển linh cảnh, địa giai cảnh, thiên môn cảnh, vương cực cảnh, hoàng cực cảnh, tôn cấp cảnh, thánh cấp cảnh, đế cấp cảnh, thiên tiên cảnh, chân tiên cảnh, kim tiên cảnh, tứ đại thái ất cảnh, thái ất thiên tiên, thái ất chân tiên, thái ất kim tiên, thái ất huyền tiên, ngũ đại đại la cảnh, đại la thiên tiên, đại la chân tiên, đại la kim tiên, đại la hư tiên, đại la loan tiên nhập thánh, hiển thánh thành thánh, mỗi một cảnh giới đều muốn kinh lịch trải qua độ kiếp mới có thể trở thành người người kính trọng. Thần tiên, tu tiên con đường, tràn ngập gian khổ, làm thành tiên liền có thể thu hoạch được vĩnh sinh, thực ra chính là nghịch thiên tu đạt được thiên đạo tán thành, trở thành thiên đạo ở dưới siêu nhiên tồn tại, đây chính là tiên ma. Đương nhiên, nếu như thiên đạo bị phá hủy, như vậy hắn phía dưới tiên ma cũng sắp hôi phi yên diệt. Dù cho thành tựu thánh nhân, nếu như muốn hủy diệt thiên đạo cũng không quá khả năng, trừ phi sẽ vượt qua thiên đạo cơ duyên. Đương nhiên chuyện như vậy bây giờ cách chủ ký sinh còn rất xa xôi. Hệ thống một hơi giới thiệu, nghe được Từ Hạo Thiên tâm lý xuất hiện vẻ lo lắng. Sao sao, nếu là như vậy, như vậy vô luận là thành thánh vẫn là thành tiên, cũng không là thiên đạo phụ thuộc, cái này cùng phàm nhân có gì khác biệt? Từ Hạo Thiên chau mày, đi đến bây giờ một bước này, hắn cũng không muốn làm thiên đạo phụ thuộc phẩm, loại cảm giác này để cho hắn rất khó chịu. Thế gian vạn vật đều có bắt đầu, liền sẽ có điểm cuối cùng. Đây là thiên đạo quy tắc, với lại loại này quy tắc đã truyền xuống ức vạn năm. Muốn nhảy ra loại này quy tắc, chính là trên danh nghĩa vi phạm thiên đạo, cho nên tu tiên liền được xưng làm nghịch thiên mà đi. Nhưng là từ cổ đến nay cũng là biến thành thiên đạo phụ thuộc. Không có người nào đào thoát thiên đạo trói buộc. Cùng thiên đạo cùng tiến thối, đây chính là thành thánh, luyện hóa công đức thành tựu thánh nhân. Đương nhiên, nếu như giống Vu tộc như thế, lấy lực chứng đạo, không dựa vào công đức, chỉ dựa vào chính mình tích lũy nghịch thiên pháp lực, cưỡng ép đột phá thiên đạo gông xiềng, thành tựu thánh nhân. Nhưng mà, tại thượng cổ trong thần thoại chỉ có một vị đạt đến loại độ cao này. Cái kia chính là bàn cổ. Nghe hệ thống giảng thuật, Từ Hạo Thiên không có rung động, cũng không có nghi hoặc, bởi vì hệ thống loại thuyết pháp này cùng hồng hoang truyền thuyết cơ bản tương tự. Thực ra cái gọi là thần thoại truyền thuyết cũng là bởi người đến bịa đặt. Hiện tại cái thế giới này thật sự có thiên đạo tồn tại. Có đôi khi Từ Hạo Thiên liền sẽ to gan suy đoán. Có thể hay không tại nhân loại biên soạn thần thoại truyền thuyết lúc đằng sau thôi động chuyện này có phải hay không thiên đạo bản thân. Thời cổ có đạo giáo văn hóa, Phật giáo truyền thuyết, còn có thần thoại truyền thuyết, Như vậy có thể hay không thật sự có tiên ma vụng trộm tiềm phục tại loài người ý chí bên trong? Sau đó đại biểu thiên đạo thôi động đây hết thảy đâu? Còn có thời cổ hồng hoang, thậm chí còn có hồng mông truyền thuyết. Đây hết thảy đủ loại có thể hay không đều có thiên đạo thân ảnh đâu? Như vậy thiên đạo lại ở nơi nào xuất hiện? Từng cái nghi vấn để cho Từ Hạo Thiên lông mày càng nhíu càng chặt. Đương nhiên đây hết thảy cũng là Từ Hạo Thiên giả thiết. Hắn tạm thời còn vô pháp phỏng đoán chân tướng rốt cuộc là cái gì. Có lẽ ngày sau sẽ có hiểu một ngày, nhưng là ngày đó khoảng cách mình bây giờ còn rất xa. Không muốn cũng được, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.